Em có tình tôi có ý chương 51, vóc dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chị đang mang thai hay sao? Giọng nói lanh lảnh của Ngô Thư Hân vang lên bên tai Triệu Tiểu Đường khiến cô bối rối vài giây. Mang thai cái gì? Ai mang thai? Ngô Thư Hân đánh cho cô một cái liếc mắt. Chị cũng đừng có gạt em đều biết đấy. Vừa rồi chị cũng nói chú cũng biết rồi không phải sao? Triệu Tiểu Đường nghe được cái kết luận này của nàng thì vẫn còn có chút chưa tải kịp thông tin lên não, cô nói với ba mình rằng muốn theo đuổi Ngô Thư Hân một lần nữa, thế nào lại truyền tới tai Ngô Thư Hân thì biến thành cô mang thai. Lẽ nào ba cảm thấy phương pháp này mới có thể đoạt Ngô Thư Hân về? Nhưng chuyện này cũng là quá hoang đường rồi, Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Chị không có, Ngô Thư Hân chớp mắt mấy cái. Không có cái gì, giọng điệu của Triệu Tiểu Đường vẫn như thường. Chị không có mang thai. Ngô Thư Hân nhìn chằm chằm cô vẻ mặt giống như không tin, nàng xoắn suýt nói. Vậy vừa rồi chị nói chú biết cái gì? Triệu Tiểu Đường há há miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ông ấy nghe lầm, làm sao có khả năng? Ngô Thư Hân vẫn không tin. Vậy tại sao năm sau chị lại muốn buông công việc xuống? Hai tay Triệu Tiểu Đường ôm lấy áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, gió lạnh thổi qua người cô từng cơn ớn lạnh kéo tới. Tiểu Đường thả áo khoác xuống chuẩn bị choàng lên trên người Thư Hân. Khoác thêm vào rồi nói tiếp, cô cảm thấy trong một quãng thời gian ngắn nhất định sẽ không nói rõ ràng được. Thư Hân khéo léo từ chối. Không cần, cứ như vậy nói đi, năm sau chị muốn tiếp tục học tập, vì lẽ đó tạm thời để ba tiến vào công ty quản lý một thời gian. Học tập làm sao để quản lý công ty tốt hơn, làm sao để sáng tạo phát triển thành tựu tốt hơn. Đúng là Triệu Tiểu Đường có thể học tập những chuyện này, thế nhưng Thư Hân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nàng liếc nhìn tới bụng dưới của cô hỏi. Thật sự không phải là do mang thai. Triệu Tiểu Đường cảm thấy hiểu lầm ở chuyện này thực sự hơi lớn, cô lắc đầu khẳng định nói. Thật sự không phải, Ngô Thư Hân cúi đầu hắng giọng một cái cuối cùng nói. Vậy chị để ý việc cho em sờ một chút sao? Triệu Tiểu Đường, gió lạnh thoáng qua, Ngô Thư Hân cúi nửa người xuống nằm nhoài ở bên người Triệu Tiểu Đường, nàng đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí kề sát bụng cô, hàng lông mi hơi rủ xuống, mắt to vụt sáng trong đáy mắt có nghi hoặc. Triệu Tiểu Đường cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của nàng còn có một chút hơi hiếu kỳ đan xen, cặp mắt kia lại cất giấu điểm nghiêm túc, ánh mắt chăm chú tâm của cô dâng lên từng dòng nước ấm chuyển động trong toàn thân người, tự dưng lại loạn lên cả người đều có chút khô nóng. Cô hoảng hốt vài giây. Đột nhiên cảm thấy nếu như bản thân mình thật sự mang thai cũng không tệ. Tay Ngô Thư Hân đặt ở trên bụng bằng phẳng của Triệu Tiểu Đường mới cảm thấy có chút không thích hợp, nàng cũng không phải là bác sĩ làm sao sờ ra được, lại nói vẻ mặt vừa rồi của Triệu Tiểu Đường cũng không giống như là đang giả vờ. Mà cô cũng không cần thiết phải giả vờ, Thư Hân có bao nhiêu hiểu rõ Tiểu Đường, biết rõ tính nết của cô cực kỳ xem thường nói dối. Thật sự là không có mang thai à? Ngô Thư Hân thở phào một hơi, đồng thời trong lòng lại tràn ngập một cái cảm giác khác thường không nói ra được, cũng không biết phải diễn tả như hết nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác không tên này làm cho nàng có chút không vui, dẫn đến ngữ khi nói chuyện cũng đều thay đổi. Không có là tốt rồi, Triệu Tiểu Đường đứng thẳng người. Hân Hân, Ngô Thư Hân lẳng lặng nói ra một câu tiếp theo, đỡ bắt em phụ trách. Triệu Tiểu Đường, cô cảm giác được bản thân mình bị ghét bỏ. Hai người đi ra ngoài có chút lâu, Thư Hân nhận được điện thoại của trợ lý cô đạo diễn hỏi nàng có nhìn thấy Triệu Tổng hay không, có phải là có chuyện gì rồi hay không. Ngô Thư Hân lưu loát trả lời. Không có chuyện gì, tôi vừa tìm thấy Triệu Tổng. Trợ lý cười, được vậy chờ hai người trở về. Triệu Tiểu Đường đi theo sau lưng Thư Hân bước vào trong khách sạn, sắp tới cửa phòng khách thì cô hỏi tới. Ông nội hỏi em có tìm được nhà hay chưa? Cần chị hỗ trợ không? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không cần. Triệu Tiểu Đường ngưng lại một chút. Buổi tối lúc mấy giờ thì em quay phim xong? Ngô Thư Hân, quay đến mấy giờ thì kết thúc giờ nấy. Triệu Tiểu Đường, vậy, Triệu Tổng, giọng nói của cô đạo diễn hô lớn truyền ra, hắn cười ha hả nói. Làm sao cô lại đi lâu như vậy? Triệu Tiểu Đường quay đầu sang liếc hắn một chút, ánh mắt tràn đầy ý lạnh sâu thăm thẳm, nghiêm mặt có chút không vui. Cố đạo diễn bị nhìn đến giật mình, hắn lui về phía sau một bước. Cô mau vào trong đi, thời gian buổi tiệc cũng không phải là rất lâu. Tiểu Đường ngồi được tầm mấy phút liền nói có việc muốn đi trước, cố đạo diễn cũng thuận theo tuyên bố tiệc tàn. Buổi tối Ngô Thư Hân cũng không ăn được bao nhiêu, đợi đến khi toàn bộ mọi người đều đi hết nàng mới bước ra ngoài chạy tới siêu thị mua lấy hai hộp mì, còn tiện tay cầm lấy một chút đồ ăn vặt. Không biết có phải là liên quan đến việc mang thai hay không mà khẩu vị bây giờ của nàng có chút cao hơn, đồ ăn thanh đạm một chút cũng nuốt không được. Thư Hân bước đi quá vội vã, gấp gáp trở về căn bản không phát hiện ra sau lưng có một người đi theo. Tần Dao đã theo Ngô Thư Hân được 2 ngày, Đoàn Tiểu Linh trước khi ra nước ngoài có nói với cô ta rằng tạm thời muốn một mình yên lặng một chút, hy vọng Tần Dao ở lại trong nước, sau đó liền liên lạc không được. Tần Dao biết Đoàn Tiểu Linh không muốn liên lạc với mình, cô ta khó chịu mấy ngày vẫn là nuốt không trôi được cơn giận này. Nếu như không có Ngô Thư Hân xuất hiện thì tốt rồi, Tiểu Linh vẫn có thể tiếp tục phát triển ở trong nước, mình vẫn có thể bồi ở bên cạnh Tiểu Linh, cho dù điều đó sẽ khiến cho cô ta nhìn thấy Đoàn Tiểu Linh nói chuyện yêu đương cùng với Triệu Tiểu Đường thì cũng còn tốt hơn so với bây giờ ngay cả mặt mày cũng đều không thấy. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy hết, đều là do Ngô Thư Hân xuất hiện, đều là do cô ta. Chấm, Tần Dao cắn răng nhìn Ngô Thư Hân bước vào trong khách sạn, cô ta đứng ở trước cửa sắc mặt âm trầm. Ngô Thư Hân đi tới trước cửa phòng thì gặp phải Lisa, nàng gọi. Lisa tỷ, Lisa mang theo túi sách nhìn thấy nàng sau đó khẽ gật đầu. Về rồi à, đến lúc nào vậy, sao lại không gọi điện thoại cho em? Ngô Thư Hân vừa mở cửa vừa hỏi, Lisa đáp lại nàng. Vừa mới tới, vẫn chưa kịp gọi điện thoại. Ngô Thư Hân đẩy cửa ra bước vào. Ngồi đi, chị ăn cơm tối chưa? Lisa cười cười, vẫn chưa, có thể ăn mì không? Gì cũng được, Ngô Thư Hân đi tới nhà bếp đặt 2 hộp mì xuống lại rán thêm 2 cái trứng gà, Lisa nhìn nàng chuẩn bị 2 bát mì thì hỏi tới. Không phải đêm nay cô đạo diễn mời em ăn cơm sao? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân cúi đầu khoái khoái mì sợi, em không ăn vào nồi. Ánh mắt của Lisa rơi vào trên bụng nàng ngẫm nghĩ vài giây gật đầu. Ngô Thư Hân ngồi ở bên thành sofa cúi đầu ăn vào 2 đũa mì sau đó nói rằng. Lisa tỷ, Triệu Tổng không có mang thai. À, Lisa bất thình lình nghe được thông tin này thì có chút ngơ ngác sau đó mới phản ứng lại. Không có mang thai, em chắc chắn chứ, Ngô Thư Hân gật đầu. Bản thân chị ấy nói, bản thân cô ấy nói. Lisa mặt mày tái đi một chút, em nói với cô ấy. Ngô Thư Hân lắc đầu, em chưa có nói tới chuyện của em chỉ hỏi chị ấy có phải là đang mang thai. Lisa thở phào một hơi, trên mặt khôi phục lại một chút màu máu, cô cúi đầu ăn vào 1 đũa mì sợi nói. Nếu không có mang thai vậy tại sao cô ấy lại làm những chuyện này? Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn nâng Ngô Thư Hân lên thôi sao? Ngô Thư Hân cũng không hiểu, nàng nhún vai. Chắc là chúng ta nghĩ nhiều quá rồi. Lisa yên lặng gật đầu, ăn xong đũa mì sau đó hỏi tới. Vậy chuyện của đứa nhỏ, em sẽ không giữ lại đứa nhỏ này. Ngô Thư Hân ung dung thong thả ăn mì sợi nói. Cái gì em cũng đều không cho con được, em không xứng để sinh con ra. Lisa nghe được lời nói này của nàng thì đầu quả tim bỗng dưng đau nhói, cô khẽ gọi. Thư Hân, 2 ngày nay Ngô Thư Hân đã nghĩ đến rất thông suốt, tuy rằng quyết định này có thể là rất tàn nhẫn thế nhưng với tình thế bây giờ mà nói là sắp xếp tốt nhất. Nếu như nàng lưu lại, liền chắc chắn có ràng buộc không rõ ràng cùng với Triệu gia, nàng không muốn như vậy, càng không muốn sau này bởi vì đứa nhỏ mà lại có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Triệu Tiểu Đường, nàng nói. Lisa tỷ, đừng lo lắng cho em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Đứa nhỏ này nếu ở bên cạnh em sẽ không được hạnh phúc, em hà tất gì sinh ra để con phải chịu khổ. Triệu Tổng bên kia, Ngô Thư Hân im lặng trầm tư, đối với chuyện này tuy rằng Triệu Tiểu Đường không có quyền can thiệp thế nhưng chị ấy có quyền được biết. Nhưng mà nói cho chị ấy biết thì có ích lợi gì đâu. Nếu đứa nhỏ này nhất định không thể giữ lại, nói cho chị ấy biết cũng chỉ làm thêm đau xót. Thư Hân đặt đũa xuống nói. Em không muốn nói cho chị ấy biết. Lisa kéo tay nàng qua vỗ vỗ. Thư Hân, thật sự không có ý định muốn giữ đứa nhỏ này sao? Thái độ Ngô Thư Hân kiên định trả lời. Thật sự không có ý định. Lisa gật đầu. Chuyện của em cùng Triệu Tổng chị sẽ không khuyên em làm gì, bản thân em hiểu rõ là được. Cho tới chuyện đứa nhỏ bên này, nếu như em thật sự không muốn, chị sẽ liên hệ bác sĩ cho em sắp xếp phẫu thuật. Ngô Thư Hân làm một hít thật sâu. Cảm ơn Lisa tỷ. Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng, thần sắc nghiêm túc. Sau khi 2 người ăn xong bát mì thì Thư Hân tiễn cô rời đi. Nàng nghe được chị Lisa nói. Liên hệ ổn thỏa với người trong bệnh viện xong chị sẽ gọi điện thoại cho em. Trong khoảng thời gian này em nên suy nghĩ thêm một chút. Ngô Thư Hân mở miệng. Vâng, sau khi tiễn chị Lisa rời đi, nàng dựa lưng vào trên cánh cửa chậm rãi trượt theo mà ngồi xuống đất, vòng tay ôm lấy 2 chân vùi đầu vào bên trong 2 đầu gối, vai run rẩy. Nàng đưa ra quyết định không có sai, nàng bây giờ không thích hợp để giữ lại đứa nhỏ này bởi vì nàng không cho được đứa nhỏ này một ngôi nhà bình thường nhất, thậm chí ngay cả việc cơ bản nhất của một người mẹ nàng cũng đều không cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bản thân nàng rất bận chắc chắn sẽ không có thời gian để bồi tiếp con, huống chi sau khi sinh ra con liền bị nàng giấu giếm giếm, bị treo lên đủ các loại nhãn mác xấu xí còn phải nhận lấy mọi ánh nhìn chỉ trỏ của những người khác, nàng làm sao có thể chịu đựng được con của nàng bị đối xử như vậy. Không, nàng không chịu được. Ngô Thư Hân ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước rơi xuống phía dưới lã chã. Một đêm gió lạnh thổi mạnh, sang ngày lại là trời nắng. Mùng 4 chính thức tiếp tục bấm máy. Nhất Mộng Bán Sinh Trường đã quay được tới trung kỳ, tuyến thời gian đã đến Yến Quốc. Vào đời này, nhân vật Cố Khả Hinh đóng được gọi là Yến Tô, là Yến Quốc tướng quân, tuổi trẻ tài cao, hăng hái tràn đầy nhiệt huyết, nhắc tới không người nào là không biết, không người nào là không nhớ. Dáng người nàng mạnh mẽ, trên được lòng quân chiến trường, dưới được lòng quan triều đình, là anh hùng người người kính ngưỡng, danh vọng cực kỳ cao, ngay cả hoàng đế cũng đều phải lễ nhượng nàng ba phần. Cuối năm, biên giới xảy ra án mạng, Yến Tô mới vừa hồi phủ không được bao lâu liền nhận được mật chiếu của hoàng thượng, điều nàng nhanh chóng đi thăm dò rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Dưới ống kính, Cố Khả Hinh ăn mặc trường sam màu xanh lam sẫm, tóc dài buộc lên dùng một cây châm cố định lại, cả người gọn gàng nhanh nhẹn, mặt mày sáng sủa, một thân chính khí. Vào đời này thì phân cảnh của Ngô Thư Hân cực kỳ ít, nàng chỉ tình cờ lộ diện lướt qua một chút hoặc là tồn tại ở trong trí nhớ của Thanh Hàn, vì lẽ đó nàng xuất trận cũng không nhiều. Mấy ngày trôi qua nàng cũng chỉ quay mới có 7-8 phân cảnh, nói đùa thì nói nàng đi tới phim trường cũng chỉ trốn ở trong lều ôn kịch bản. Hứa Giai Kỳ vén màn che lên liền nhìn thấy Thư Hân đang cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản, cô cười. Thư Hân, Ngô Thư Hân ngẩng đầu lên. Hứa biên kịch, xem kịch bản sao? Hứa Giai Kỳ đi tới bên người nàng ngồi xuống. Quay xong bộ phim này còn muốn nhận thêm một bộ phim khác không? Ngô Thư Hân suy nghĩ một chút, vốn dĩ quay xong bộ phim này chị Lisa có nhận cho nàng một bộ phim thường cùng một bộ phim truyền hình, một nữ phụ và một nữ chính. Thế nhưng bởi vì nàng xảy ra chuyện liền tạm thời trì hoãn, còn chưa biết có thể thử vai thành công hay không, nàng lắc đầu. Vẫn chưa chọn, Hứa Giai Kỳ chủ động lấy ra một bộ kịch bản. Đây là tác phẩm tiếp theo của chị, có muốn thử nghiệm thể loại khác hay không? Tác phẩm tiếp theo, Ngô Thư Hân nhận lấy kịch bản từ trên tay cô lật ra vài tờ, là một bộ drama có yếu tố gia tộc, nàng không có lập tức từ chối. Là nữ phụ hay nữ chính? Hứa Giai Kỳ cười, nữ chính, đây là kế hoạch của cô, dựa vào Ngô Thư Hân đo sai đóng giày ra hai bộ kịch bản, đưa ra trước một bộ nữ phụ lấy chút danh tiếng làm đệm, tiếp theo là một bộ nữ chính đóng đinh vững chắc cho Ngô Thư Hân. Sau đó nàng ở trong giới giải trí sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ là Hứa Giai Kỳ không biết Ngô Thư Hân có đồng ý hay không. Xác thực thì Ngô Thư Hân vẫn đang do dự, nàng đưa mắt nhìn Hứa Giai Kỳ nói. Em muốn hỏi Lisa tỷ trước. Hứa Giai Kỳ cười, không cần gấp, cứ chậm rãi cân nhắc a. Sau khi Hứa Giai Kỳ rời đi, Thư Hân liền gọi điện thoại cho quản lý, nàng kể lại với Lisa xong mọi chuyện thì nghe được đầu dây bên kia hỏi. Em muốn đóng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái Lisa có thể hiểu được ý đồ của Hứa Giai Kỳ, liên tục đưa cho nàng hai bộ kịch bản, một nữ phụ cùng một nữ chính, đây chính là muốn tự tay nâng Ngô Thư Hân đi lên. Nếu như trước đây Ngô Thư Hân không có cự tuyệt gì đối với Hứa Giai Kỳ thì nhất định cô sẽ không chút do dự nào mà đáp lại, nhưng bây giờ thì lại khác, Thư Hân sẽ không đồng ý. Thư Hân do dự nói. Em không muốn đóng, chủ yếu là không muốn nợ ân tình của Hứa Giai Kỳ đã nợ cô nhiều như vậy rồi, Thư Hân chỉ muốn sau khi bộ phim này quay xong thì hai người liền đường ai nấy đi, không muốn tiếp tục có thêm quan hệ gì nữa. Lisa thở dài, được chị biết rồi, chị sẽ liên hệ với Hứa biên kịch, liền nói lịch trình không có chỗ trống. Ngô Thư Hân đáp lại một tiếng cảm ơn sau đó chuẩn bị tắt điện thoại đi, đầu dây điện thoại bên kia lại gọi lên. Thư Hân, sao à, Lisa nói rằng. Kết quả kiểm tra đã có rồi, có thể làm phẫu thuật, bây giờ thai nhi vẫn còn đang trong trạng thái phôi thai, làm phẫu thuật rất dễ khôi phục trở lại, hơn nữa sắp tới em liền phải tham gia chương trình game show, chị cảm thấy vẫn nên nhanh chóng. Ngô Thư Hân nghe chị Lisa nói như thế trong lòng đột nhiên lại hồi hộp, kỳ thực nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý làm phẫu thuật rồi, chỉ là khi nghe được tin tức như vậy trong lòng vẫn khó tránh khỏi mà khó chịu, nàng miễn cưỡng cười cười. Em biết rồi, Thư Hân, Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói của cô. Lisa tỷ, chị sắp xếp thời gian đi. Lisa cắn răng, thật sự không nói cho Triệu Tổng. Trong nháy mắt vành mắt của Thư Hân liền ửng đỏ, nàng khịt khịt chóp mũi. Không cần, sau khi cúp điện thoại được một lúc, điện thoại của Thư Hân liền nhận được một cái tin nhắn, nàng cầm lên nhìn vào trên màn hình điện thoại là chị Lisa gửi qua cho nàng, một tấm hình siêu âm. Là lần trước đi bệnh viện làm kiểm tra, dưới hình siêu âm còn có một dòng ghi chú, đã mang thai, ở trong đáy huyệt có tồn tại phôi thai. Có tồn tại phôi thai. Ngô Thư Hân đem 5 chữ này xem đi xem lại rất nhiều lần, cuối cùng đặt điện thoại xuống, màn che lại bị sốc lên nhân viên đoàn phim. Thư Hân tới lượt cô, nàng chớp chớp mắt mấy cái mãi cho đến khi điểm chua xót ở trong lòng hạ xuống rồi mới đứng dậy. Quay xong mọi phân cảnh trong ngày đã là hơn 5 giờ, Ngô Thư Hân đi theo nhân viên trong đoàn phim trở về khách sạn nghe được các nàng thảo luận. Có phải ngày hôm qua Triệu Tổng đến tìm cố đạo diễn họp mặt không? Chắc là vậy à, tôi nhìn thấy cô ấy hàn huyên cùng với cố đạo diễn rất lâu. Xem ra Triệu Tổng rất để bụng bộ phim này, nghe nói đây là đại hạng mục của Kinh Nghi, nhất định phải để bụng rồi. Nhưng mà nhìn giống như Triệu Tổng ở lại trong khách sạn khoảng chừng mấy ngày, lúc khởi công cũng có mặt ở đó. Trước đây chưa từng nghe nói cô ấy quan tâm tới một cái hạng mục nào như vậy à, ai mà biết được Triệu Tổng để bụng không phải là chuyện tốt hay sao, giải thích rõ ràng cho việc bộ phim này nhất định sẽ hot. Đương nhiên rồi, Ngô Thư Hân nghe thấy các nàng nói xong thì hi hi ha ha đùa giỡn, nàng nhíu nhíu mày, xác thực thì từ mùng 4 Triệu Tiểu Đường liền đến ở trong khách sạn này, nói là khách hàng cũng ở chỗ này, thuận tiện để nói chuyện làm ăn cũng có thể thuận tiện xem tiến triển của bộ phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đạo diễn không dám thất lễ, buổi tối nào cũng đều chủ động báo cáo tiến triển của đoàn phim lên, có lúc Ngô Thư Hân trở về phòng liền trùng hợp gặp phải Triệu Tiểu Đường ở trên hành lang, chỉ có điều hai người cũng không hề trao đổi qua cái gì. 5 giờ 30 p Ngô Thư Hân trở về phòng, vừa mới xông vào phòng tắm rửa liền nghe được chuông cửa vang lên, nàng cau mày. Ai vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói hơi trầm của Triệu Tiểu Đường. Là chị, Ngô Thư Hân chùm khăn tắm lên trên đầu lấy thêm một cái khăn mặt khác mở cửa ra một chút hỏi. Triệu Tổng, có chuyện gì? Triệu Tiểu Đường nâng tay lên giải thích, mẹ nói gọi điện thoại cho em nhưng không ai bắt máy. Ngô Thư Hân quay đầu lại nhìn vào điện thoại nằm ở trên bàn trà, đoán rằng trong lúc nàng đang đóng phim thì tắt âm đi vẫn chưa bật lên lại. Có chuyện gì? Triệu Tiểu Đường trầm mắt. Ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ, chị nghe cố đạo diễn nói các em đã quay xong rồi, vì lẽ đó tới đây hỏi em một chút, lát nữa em có đi sang hay không? Sao lại phiền đến như vậy đây? Muốn yên tĩnh một chút cũng không được sao? Ngô Thư Hân vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy phía sau Triệu Tiểu Đường có một nhân viên trong đoàn phim đi tới, người kia nhìn cô cung kính nói. Chào Triệu Tổng, dưới ánh mắt ngờ vực Thư Hân chỉ sợ người nhân viên kia đoán mò ra cái gì, nàng nói. Triệu Tổng mời cô vào ngồi, cô muốn mượn vật gì ở trong phòng tôi đưa cho cô. Điểm nghi ngờ ở dưới đáy mắt của người nhân viên kia biến mất, nhìn về phía Thư Hân cười cười. Thư Hân, Ngô Thư Hân cũng nhìn nàng chào hỏi qua sau đó liền kéo Tiểu Đường đi vào trong phòng, cánh cửa lập tức khép lại, nàng tức giận nói. Triệu Tổng, lần sau có thể đừng đột ngột xuất hiện ở trước mặt em có được hay không, chị không biết như vậy nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm hay sao? Nàng khi nói chuyện có chút oán khí, hai mắt óng ánh tỏa sáng, gương mặt không biết có phải bởi vì tức giận hay là bởi vì mới vừa tắm rửa xong mà lại đỏ bừng bừng lên, nốt ruồi kia ở khóe mắt cũng nhiễm phải sắc đỏ ửng, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Tiểu Đường nắm chặt tay lại cúi đầu nói. Xin lỗi, là chị cân nhắc không chu đáo, lần sau chị sẽ chú ý, phối hợp như vậy à, đã quen với một Triệu Tiểu Đường luôn luôn lãnh mạc, bây giờ cô lại phối hợp như thế làm Ngô Thư Hân có chút không dễ chịu, nàng nhíu nhíu mày. Quên đi, Triệu Tiểu Đường đứng ở trong phòng khách hỏi, đêm nay em có rảnh không? Ngô Thư Hân quay lưng lại với cô, đều đã tìm tới cửa cũng biết đêm nay mình được kết thúc sớm, có khả năng sẽ nói không rảnh sao? Nàng kéo kéo khóe miệng lên, có, chờ em đổi bộ quần áo, chị ngồi xuống trước đi. Nàng nói xong đi tới bên bàn trà cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình xác thực có mấy cuộc gọi nhỡ. Nàng nhắn tin trả lời cho mẹ Triệu, quay đầu lại liền nhìn thấy cô đang ngồi ở trên sofa ngồi quay lưng về hướng nàng. Triệu Tiểu Đường vẫn mặc trang phục làm việc thường ngày, nhạt màu, hẹp vai, đường cong từ vai đến eo trôi chảy tinh tế, bởi vì ngồi ngay ngắn chính trực nên nàng có thể mơ hồ nhìn thấy được vòng eo thon gọn, một cái ôm liền dư sức. Thư Hân nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ngắm nghía mấy phút sau đó mới đưa tay tùy ý đặt điện thoại lên trên bàn trà, xoay người bước vào phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phòng khách đều rất yên tĩnh, Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên sofa lướt mắt nhìn xung quanh một lần, lần trước đi đến nơi này cũng không kịp đánh giá thử. Đây là một căn phòng rất bình thường, cùng với căn phòng cô thuê kia thì bố trí có hơi khác biệt, không gian nhỏ hơn một chút, có lẽ là do diện tích không lớn lắm. Hương thơm của Thư Hân vừa rồi vẫn còn lưu lại khá rõ ràng, giống như đều quanh quẩn ở trên chóp mũi, thơm đến nỗi cô có chút choáng váng đầu óc. Ánh mắt của Tiểu Đường từ những đồ vật trang trí ở trong gian phòng rồi lại rơi vào những quần áo được treo ở ngoài ban công, áo khoác nhung màu đen, áo thun màu xanh lam, quần thường nhạt màu, nội y màu hồng nhạt. Nội y màu hồng nhạt, Trên mặt Triệu Tiểu Đường ầm ầm có chút nóng lên, cô vội vàng chuyển tầm mắt, đột nhiên điện thoại ở trên bàn trà vang lên làm cho cô giật mình. Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cầm lấy điện thoại di động đi tới bên cửa phòng vệ sinh. Thư Hân nghe được âm thanh khi nàng mới mặc xong nội y giữ ấm. Gần đây khí trời giá rét khiến Thư Hân khi đi ra ngoài hay là trốn ở trong phòng cũng đều phải mặc kín. Vào đi, Thư Hân chỉnh sửa tốt vạt áo hô lên, Tiểu Đường mở cửa bước vào. Điện thoại của em, lời còn chưa nói ra hết, cô liền nhìn chằm chằm Thư Hân, nàng mặc nội y giữ ấm đơn bạc ôm sát người, vóc người nàng cao gầy, đường cong là lướt. Tuy rằng bộ ngực không phải là loại vô cùng sống động kia thế nhưng khuôn ngực lại rất xinh đẹp êm dịu, vòng eo thon thả, một đôi chân dài mà thẳng tắp cùng nội y giữ ấm màu kem kề sát vào trên da thịt của nàng càng làm cho da thịt trắng nõn đến trong suốt. Tóc dài xõa vai dài rác rơi ở phần eo, có vài sợi dán vào trên cổ thon dài của nàng, trắng cùng đen làm nên sự đối lập rõ ràng, giọng nói của Tiểu Đường im bặt đi không hề chớp mắt nhìn ngắm Thư Hân, tim đập vô cùng nhanh. Trong không gian nho nhỏ chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại trắng trợn vang lên không ngừng, vốn dĩ Thư Hân vẫn chưa cảm thấy có cái gì đấy là lạ thế nhưng bây giờ bị cô nhìn chằm chằm như vậy liền có chút không dễ chịu, nàng xoay người giọng nói bởi vì chột dạ mà cất cao lên. Chị đang nhìn cái gì? Triệu Tiểu Đường hoàn hồn lập tức rời tầm mắt đi đưa điện thoại đặt lên trên kệ thoải mái nói. Xin lỗi, là chị vượt quá phép tắc. Ngô Thư Hân quay lưng lại với cô tay đặt lên trên bụng có khả năng là bởi vì có tật giật mình, nàng cảm thấy bụng dưới của mình nhô ra rất rõ ràng, vừa nhìn vào liền biết chính là đang mang thai. Thư Hân có chút hoảng, mấy giây sau giọng nói của nàng căng thẳng nói. Chị thấy rồi, Triệu Tiểu Đường khép mí mắt xuống, sắc mặt hơi đỏ, giọng nói cũng trầm hơn nhiều so với bình thường, cũng không có phát âm rõ ràng giống như thường, cô nói. Chị thấy, trong nháy mắt huyết áp của Thư Hân liền tăng cao lên ảnh hưởng đến cổ họng, điều này làm cho giọng nói của nàng khi nói chuyện đều thay đổi âm điệu. Chị thấy cái gì, vẻ mặt của Tiểu Đường vẫn không tự nhiên, sắc đỏ ở trên mặt muốn tràn ra đến hai tai cô miễn cưỡng chấn định nói. Chị thấy vóc dáng của em rất đẹp. Đẹp cái em gái chị à, mẹ nó ai hỏi chị vóc dáng đâu, cách chương.